Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 348, 60. Nam chủ mặt thế lại hắc hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ed, Nhan, Hoa, có thật không? Vậy anh có mấy gói? Có vị thịt bò dưa muối không? Khúc Yên đột nhiên cảm thấy khoai trong miệng không còn ngon nữa. Cô muốn ăn cay. Có, Từ Triệt chưa hề nói rằng hắn chỉ giữ lại vị này. Gần như là vô thức, đồ ăn hắn tích trữ cũng chỉ toàn loại cô thích ăn. Quá tốt rồi, Khúc Yên háo hức nhìn hắn, chắp tay trước ngực, khẩn cầu nói, có thể cho em một gói không? Em muốn ăn, gọi anh trai, anh sẽ cho em một gói. Từ Triệt như không có việc gì nói, anh Triệt, anh là tốt nhất. Khúc Yên lấy lòng, kéo kéo ống tay áo hắn, được đằng chân lân đằng đầu. Có tương ớt không? Có giấm không? Từ Triệt hơi nhếch môi một chút, lạnh nhạt nói, buông tay. Khúc Yên ngoan ngoãn buông ra. Từ Triệt ngưng thần, lấy ra một gói mì tôm từ trong không gian, cộng thêm một lọ tương ớt và giấm, còn có cả một cây lạp xưởng hun khói. Hoa, anh Triệt, nhất định anh chính là Doraemon. Khúc Yên cảm động cầm gói mì tôm. Nếu sẽ phải chết thì trước khi đi cô phải ăn uống no say mới được. Lấy mì nhanh như vậy làm cái gì? Từ Triệt nhìn lướt qua gói mì cô ôm trong ngực. Vậy em đi đun nước. Khúc Yên bỏ mì tôm lên trên bàn, hào hứng quay người ra bếp. Từ Triệt nhìn bóng dáng cô nửa ngày, cuối cùng vẫn tự mình đi qua, ôm lấy cô từ phía sau, thấp giọng nói, ngốc, chỉ biết ôm mì tôm, không biết ôm người. Hắn cúi đầu hôn má cô, âm thanh nhỏ dần, Khúc Yên, anh tin em một lần cuối cùng, tin lời cô nói 7 năm qua không có người đàn ông khác. Từ Triệt, anh nói cái gì? Khúc Yên không nghe rõ, quay mặt lại, vừa vặn đờ upsilon, ân vào môi hắn. Từ Triệt nao nao, một giây sau liền quay người cô lại, tay giữ sau gáy, cúi đầu hôn mãnh liệt. Cảm giác hôn cô luôn làm hắn mê luyến. Thế công của hắn càng ngày càng dữ dội, một tay giữ eo cô, dần dần ép cô ngửa người ra sau. Từ Triệt, phía sau, còn đun nước. Khúc Yên miễn cưỡng duy trì chút lý trí, tránh khỏi hắn, môi cô đỏ bừng, đôi mắt mọng nước mê ly. Từ Triệt nhịn một chút, nghĩ đến cửa phòng còn chưa sửa, không tiện, trong miệng khẽ mắng một câu. Khúc Yên xoa mặt mình, tự dặn lòng phải tỉnh táo một chút, vừa tiếp tục nấu mì vừa gọi trợ thủ hệ thống Tiểu Thất. Tiểu Thất, dựa theo kịch bản, không phải Từ Triệt nên thích Nguyễn Đường sao? Hướng đi hiện tại có thể dẫn đến sụp đổ thế giới không? Ký chủ, trước mắt thế giới này quả thật có dấu hiệu bất ổn. Cho nên ký chủ phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, để nam chính tự tay giết ngài. Chờ sau khi ngài chết, có lẽ nam chính sẽ từ từ thích nữ chính. Nếu như sau khi tôi chết, anh ấy vẫn không thích Nguyễn Đường, thế giới này có thể sụp đổ không? Khúc Yên hỏi. Chủ tuyến của kịch bản thế giới này là nam chính trở thành người mạnh nhất, cứu vớt mạt thế, nghịch chuyển cục diện loài người bị zombie cao cấp có linh trí điều khiển. Tuyến tình cảm là thứ yếu, ít ảnh hưởng, nhưng vẫn khó đảm bảo sẽ không xuất hiện biến cố lớn. Tiểu Thất trả lời, được, tôi biết rồi. Khúc Yên đóng hệ thống lại, nghĩ thầm, một khi thế giới sụp đổ, Từ Triệt cũng sẽ bị gạt bỏ, linh hồn của hắn liền bị tổn hại, mặc dù cô không biết linh hồn của hắn tương lai sẽ đi đâu. Nhưng tổn thương linh hồn nhất định sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng khó lường. Hơn nữa, trong thâm tâm cô đã biết, linh hồn của cô và hắn sẽ gặp lại nhau, cô nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt. Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua trình sửa thay vì những bản re-up vẫn còn lỗi tùm lum nè. V. K. P. A. D. Tiệm cà chua. Cách chương.